Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Lâm Phát mất tích, mà Tiêu Lâm tự sát chết. Lục Liên Chăn ba người chợt nghe được tin tức này còn có chút lơ mơ. Ngày hôm qua, không, phải nói hôm kia mới nhìn thấy nhân thế nào êm đẹp sẽ chết. Lục Liên Chăn ba người tỉnh lại thời điểm đã là phát trực tiếp sau ngày thứ ba. Phát trực tiếp vừa khéo kết thúc ngày. Coi giữ bọn họ cảnh viên thấy bọn họ tỉnh, chạy nhanh cho bọn hắn tặng chút ăn cùng uống. Lục Liên Chăn ba người tuy rằng đói bụng hai ngày, nhưng là nhìn trước mặt đồ ăn cũng là hoàn toàn không có khẩu vị. Cảnh viên nói, các ngươi vẫn là ăn chút đi. Các ngươi hội té xỉu rất lớn khả năng vẫn là đói choáng, Lục Liên Chăn hỏi. Các ngươi ở đâu phát hiện chúng ta? Cảnh viên dùng một loại ngươi có phải hay không choáng váng, biểu cảm nhìn về phía Lục Liên Chăn. Còn có thể kia, các ngươi phát trực tiếp về phát trực tiếp, vẫn là được chú ý điểm an toàn. Thế nào đem chính mình nhốt tại lầu 12? Cái này địa phương phế bỏ lâu, khóa cửa rất dễ dàng xấu. Có đôi khi khóa thượng liền đánh không mở, may mắn các ngươi tiết mục tổ sớm cho chúng ta gọi điện thoại. Không phải chúng ta tới kịp khi, các ngươi sợ là có thể trực tiếp thành đói chết quỷ, Văn Tử cùng Tống Trạc đều ở lẫn nhau trong. Mắt thấy được nghi hoặc, thế nào cảm giác nơi nào không quá đúng. Lục Liên Chăn hỏi tiếp, Tiêu Lâm Ni, bên kia làm sao có thể tự sát, bởi vì Lục Liên Chăn bọn họ đều là đương sự. Cảnh viên cũng không có giấu giếm, tổ chức hạ ngôn ngữ nói, ta đồng sự còn ở trên lầu điều tra, cụ thể còn không phải rất rõ ràng, chúng ta đoán có thể là bị nhốt tại đại hạ trong. Cảm xúc khả năng nhận đến chút ảnh hưởng, sau đó lại bị một vài thứ kích thích hạ, liền lựa chọn nguy hiểm nhất phương thức chạy trốn, kích thích. Cảnh viên gãi gãi mặt. Chậm rãi cho Lục Liên Chăn bọn họ nói cảnh sát điều tra đến một sự tình. Vân Ca Linh đi theo cảnh sát phía sau đi vào lầu 12. Lúc này lầu 12 cửa sắt đã bị chuyên gia đào mở khóa. Trên cửa sắt xa xa một nhà ba người ảnh chụp cũng không có bị nhân động qua. Thệ giả ngủ yên, cảnh sát cũng sẽ không thể tùy ý động mấy thứ này. Vân tiểu thư bên này mời, một vị cảnh hoa mang theo Vân Ca Linh đi tới TV bên phải tường trước. Vân Ca Linh nhìn này mặt tường nhíu mày. Này tường vừa vặn chính là treo toàn thân kính địa phương. Bất quá hiện tại toàn thân kính đã sớm biến mất không thấy. Mà thay thế toàn thân kính là một cánh màu trắng cửa gỗ. Vân Ca Linh đi theo nhân đi vào cửa nội. Đầu tiên nhìn đến chính là loạn thất bát tao phòng trong. Có mấy chương giường sắt lật ngã xuống đất, trên đất vải trắng đã biến thành màu xám, mặt trên tràn đầy vết bẩn, dựa vào một mặt vách tường giá sách thủy tinh phá hơn phân nửa. Trên đất đều là thủy tinh mảnh nhỏ, giá sách trong có chút bộ sách còn té thủy tinh mảnh nhỏ thượng. Nơi này vừa thấy chính là xa xa một nhà chế tạo người tượng sáp phòng thí nghiệm Money tên kia cho. Vân Ca Linh dẫn đường cảnh hoa miêu sán theo một cái đồng sự đánh thanh tiếp đón. Liền nhấc lên một cái túi đồ vật đi tới Vân Ca Linh trước mặt. Đem đồ vật đưa cho nàng Simonser, Vân tiểu thư, người đổi mấy thứ này quen thuộc sao? Vân Ca Linh ngước mắt, trong suốt trong gói to chứa một bộ di động cùng một bó to chìa khóa. Vân Ca Linh chỉ di động nói, đây là tiết mục tổ phát cho chúng ta chuyên dùng di động. Chúng ta mỗi người đều có một đài, Vân Ca Linh còn lấy ra chính mình kia đài cho đối phương nhìn. Một chút, về phần này chìa khóa ta không biết, cái này cần phải đều là Tiêu Lâm gì đó. Ngươi xem bên kia, miêu sán tay một chỉ đến kia giá lật ngược lại giường sắt hạ, nhìn kỹ, tựa hồ có cái túi đeo bị vải trắng cho che đậy. Chỉ lộ ra bao giác cùng dây lưng đến, miêu sán nói tiếp. Chúng ta tiến vào đi sau hiện, Tiêu Lâm trong ba lô gì đó tan một, mấy thứ này thượng đều chỉ có của nàng vân tay. Chúng ta đoán rằng nàng đại khái là bị điểm kích thích, cho nên tinh thần có chút hỗn loạn kích thích. Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt nhìn về phía Miêu Sán. Miêu Sán nói, đối, kia vài cái giường sắt thượng nguyên bản còn nằm vài tên. người chết nói lời này thời điểm Miêu Sán cố ý nhìn Vân Ca Linh một mắt. Thấy nàng biểu cảm vẫn như cũ rất bình tĩnh, trong lòng cũng không khỏi có chút bội phục. Cái này người chết chúng ta dự đánh giá đã chết thật lâu. Bất quá không biết bị người dùng cái gì bảo tồn thi thể phương pháp. Thi thể làn da cùng các hạng khí quan đều rất hoàn chỉnh. Giống như là, vừa mới chết không bao lâu giống nhau, này tòa nhà lớn có tội phạm giết người. Vân Ca Linh biết rõ còn cố hỏi nói. Miêu Sán cười cười, không, chẳng phải, bất quá cái này chúng ta không quá phương tiện nói cho ngươi, Vân Ca Linh hiểu rõ gật gật đầu. Miêu Sán nghĩ tới ở trên giá sách tìm ra một đại đạp hợp đồng. Nhớ tới bên trong về cái gọi là khởi tử hồi sinh thí nghiệm, nàng liền cảm thấy cái này ký chữ cuối. Cùng vẫn là chết đi nhân trong đầu đại khái có hố. Thập phần hoài nghi bọn họ có phải hay không tiểu học đều không tốt nghiệp. Khoa học phát triển thế giới, khởi tử hồi sinh, vừa thấy chính là gạt người xiếc. Thế nhưng còn có nhiều người như vậy hội đáp ứng, tự nguyện gia nhập thí nghiệm chung đi. Ở trong này nhìn đến vẻn vẹn chính là mấy người chết. Càng nhiều thi thể sợ là không biết bị giấu ở kia. Miêu Sán lắc lắc đầu, tiếp tục nói xong Tiêu Lâm chuyện. Chúng ta gọi ngươi đến, muốn cho ngươi xác nhận hạ mấy thứ này có phải hay không Tiêu Lâm ở ngoài. Còn muốn hỏi hỏi Vân tiểu thư ngươi, này hai ngày có hay không tiếp xúc qua Tiêu Lâm, cảm giác nàng này hai ngày tinh thần cùng cảm xúc thế nào? Vân Ca Linh làm bộ như trầm tư bộ dáng suy nghĩ một hồi nói. Kỳ thực này ta thật đúng không thế nào chú ý. Chúng ta nam nhân đều là ngày thứ hai mới nhìn thấy của nàng. Ngay tại toilet nữ bên kia, lúc đó cần phải cũng bị phát trực tiếp thiết bị vỗ xuống dưới. Lúc đó không cảm giác nàng có cái gì không đúng, nhưng là có thể là ta cùng nàng không quen thuộc, ta cùng Tiêu Lâm đều là lần đầu tiên gặp mặt. Mặt sau nàng liền chính mình chạy, dứt lời, liền có mấy cái cảnh viên chính khiêng vài cái người tượng sát theo các nàng trước mặt đi lại. Vân Ca Linh cùng Miêu Sán nhường nhường, nhìn theo bọn họ rời khỏi. Vân Ca Linh lườm một mắt, bị khiêng người tượng sát làn da trắng nõn mềm mại như chân nhân. Dùng cần phải chính là những thứ kia người chết làn da chế thành. Bất quá này vài cái người tượng sát ở người khác trong mắt đều là vô mặt nhân. Nhưng là ở Vân Ca Linh trong mắt, trong đó một cái người tượng sáp mặt rõ ràng chính là Tiêu Lâm. Ngoặc kép chấm chấm, thật đúng là rất thật. Miêu Sán nhỏ giọng nói thầm một câu. Đứng được cũng không xa, Vân Ca Linh sau khi nghe được chính là yên lặng thu hồi tầm mắt. Chờ cái này người tượng sáp bị nâng đi rồi. Miêu Sán nhìn phía Vân Ca Linh. Vân tiểu thư, cảm ơn ngươi hiệp trợ. Ta đưa người đi xuống đi, Vân Ca Linh cười lắc đầu. Không cần, ta trực tiếp thừa thang máy đi xuống là được. Miêu Sán suy nghĩ một chút. Mỗi tầng đều có cảnh sát nhân viên ở. Vân Ca Linh một người cũng sẽ không thể gặp chuyện không may, liền không nói cái gì nữa. Dù sao hiện tại Tiêu Lâm tự sát cùng Lâm Phát mất tích chuyện còn chờ nàng theo vào ni. Vội thật sự, Vân Ca Linh nhấc chân bán ra một bước sau quay đầu hỏi nàng. Không biết Lâm Phát bên kia có hay không mới phát hiện. Miêu Sán không nghĩ nhiều lắm nói. Không có, tìm chỉnh tòa nhà lớn đều không có nhìn thấy Lâm Phát thân ảnh, phải không? Vân Ca Linh đối nàng gật gật đầu liền như có đăm chiêu đi ra phòng thí nghiệm Money ở Vân Ca. Linh rời khỏi sau, Miêu Sán đi tới kia rách nát giá sách trước. Đối với một cái cảnh viên nói. Đem nơi này mở ra đi. Ta thượng đi xem Simonser, lạc vài vị cảnh viên hợp lực đem giá sách đẩy tới một bên. Ở giá sách mặt sau thế nhưng cất giấu một đạo cửa ngầm Money này quạt ám cửa không có khóa. Miêu Sán lôi kéo môn, môn liền mở ra, này cánh cửa thông hướng chính là lâu đài Ensa lầu 13. Miêu Sán đi tới lầu 13, nàng đứng ở cửa nhìn một hồi, mới bước chân đạp đi vào. Lầu 13 chính là một tầng rất phổ thông sân thượng. Bất quá có chút kỳ quái là hôm nay đài phòng hộ lan làm được rất thấp. Chỉ tới nhân đầu gối. Rất dễ dàng có thể khóa đi qua. Miêu Sán đi đến phòng hộ lan phía trước. Phòng rất lớn, thổi chúng nhân đều có chút đứng thẳng bất ổn. một cái cảnh viên đã đi tới, chỉ vào bên cạnh một khối địa phương nói, Tiêu Lâm chính là tại kia nhảy xuống, Miêu Sán đi rồi đi qua. Này phụ cận không có dãy rựa dấu vết, cũng không có lưu lại cái gì đặc biệt gì đó. Vừa rồi tên kia cảnh viên nói, này khối phòng hộ lan thượng dấu vết cùng Tiêu Lâm thi thể mặc đế giày ấn ký ăn khớp, hắn dừng. Một chút nói, nghĩ đến là bị kích thích, sau đó phát hiện giá sách mặt sau cửa ngầm, liền thượng đến nơi này. Sinh ra nhẹ sinh ý niệm mà ni, hiện tại công chúng nhân vật nhận đến chú ý lớn. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thần kinh suy yếu. Cái này cảnh sát nhân viên cũng gặp qua không ít minh tinh bệnh trầm cảm phát tác tự sát. Tiêu Lâm này ngược lại cũng không có gì đặc biệt. Nội thành bên kia đồng sự vừa rồi cho bọn hắn truyền một ít Tiêu Lâm tư liệu. Tiêu Lâm vài năm trước còn có bệnh trầm cảm, gần nhất một năm càng nghiêm trọng. Trước đó không lâu vừa viết xong một quyển sách mới, từng cùng với biên tập thảo luận qua linh cảm khô kiệt vấn đề. Biên tập đề nghị nàng nghỉ ngơi, nhưng là Tiêu Lâm cõng nhân liền vụng trộm tới tham gia khủng bố phát trực tiếp tiết mục. Không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Lâm đây là nghĩ vậy chút địa phương tới tìm cầu linh cảm money Tiêu Lâm phía trước trợ giúp. Qua cảnh sát phá án, cho nên Miêu Sán cũng cùng nàng có chút tiếp xúc. Đại khái cũng biết nàng là cái rất mẫn cảm nhân, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là lại luôn cảm thấy giống Tiêu Lâm như vậy kiêu ngạo nữ nhân sẽ không lựa chọn nhảy lầu tự. Sát phương thức này kết liễu sinh mệnh, Miêu Sán đi về phía trước hai bước, 13 tầng lầu độ cao như vậy vừa nhìn còn có chút trong lòng run sợ. Vân Ca Linh cưỡi thang máy hạ đến tầng thứ 7 thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Môn chậm rãi hướng hai bên mở ra, ngoài cửa là vài tên cảnh viên, bọn họ đang ở nâng lịch sử phân quán nội kia miệng quan tài thủy tinh chung người tượng sáp. Vân Ca Linh nhường nhường, cảnh viên đối nàng gật gật đầu bước đi vào thang máy. Người tượng sáp bị dùng một cái màu đen cái túi bộ. Bất quá bởi vì khóa kéo không có hoàn toàn kéo kín. Vân Ca Linh một cúi đầu vừa vặn liền chống lại rất giống tuyết trắng kia khuôn mặt. Thang máy chữ số đang ở nhảy lên, một vị cảnh viên nhịn không được nhỏ giọng nói. Các ngươi thấy không biết là cái này người tượng sáp làn da giống như là chân nhân. Một điểm đều không cứng rắn, còn mềm yếu, bộ dáng còn biến thành như vậy rất thật. Lần đầu tiên nhìn đến ta còn liền phát hoảng, một vị khác cảnh viên nói. Đại khái chính là thiên tài ác thú vị đi, châm ngôn cũng nói. Thiên tài cùng đồ điên chỉ có một đường chi cách. Cái này có được cao siêu kỹ thuật nhân kỳ thực có đôi khi cùng đồ điên thực không hai loại. Thật đúng là ác thú vị. Này đại hạ nữ chủ nhân còn làm một cái cùng bản thân giống như người tượng sáp. Làm không hiểu, vừa rồi vị kia cảnh viên lắc lắc đầu. Quản hắn, chạy nhanh chuyển đi xuống. Còn có rất nhiều đồ vật muốn thu thập ni, Vân Ca Linh yên tĩnh nghe bọn họ lời nói. Cúi đầu nhìn từ từ nhắm hai mắt người tượng sáp. Không chỉ có là quan tài thủy tinh chung khối này tuyết trắng người tượng sáp. Còn có ca múa quán, đồ chơi quán chung những thứ kia làn da mềm mại người tượng sáp. Kỳ thực dùng đều là chân nhân làn da chế tạo mà thành. Nếu như không đoán sai lời nói, cái này có được chân nhân làn da người tượng sáp kỳ thực đều là xa xa vật thí nghiệm. Chỉ là vì cho mẫu thân của tự mình làm ra một khối hoàn mỹ nhất thân thể. Mà quan tài thủy tinh cái kia, hẳn là thứ nhất cụ hoàn thành phẩm, bất quá nghĩ đến là không vừa lòng, cho nên bị xa xa phong tồn tại quan tài thủy tinh chung. Leng keng một tiếng, thang máy cuối cùng hạ đến lầu một, phiền toái chờ một chút ở cảnh viên nhóm đi ra thang máy sau. Vân Ca Linh bỗng nhiên gọi lại bọn họ, Vân Ca Linh đào đào túi tiền, đem một đoàn giấy trắng đưa tới một vị cảnh viên trước mặt. Tên kia cảnh viên hoang mang tiếp nhận, ở Vân Ca Linh ánh mắt ý bảo hạ vẫn là đem giấy trắng đoàn vén mở ra. Đừng nhìn đến nắm giấy chung ngón tay đứt, hắn kém chút không sợ tới mức đem đồ vật cho ném đi ra. Nhìn kỹ, này ngón tay đứt là tượng sáp làm, này, đây là vị kia nâng ngón tay đứt cảnh viên thanh nghiêm mặt nhìn về phía Vân Ca Linh. Vân Ca Linh chỉ vào một cái phương hướng nói. phía trước ở toilet nữ bên kia nhặt được, cảnh viên nhóm gật gật đầu. Hỏi Vân Ca Linh vài cái trọng điểm liền vội vàng rời khỏi. Này đại hạ thật sự là quỷ gì? Thế nhưng còn có ngón tay đứt loại này tượng xác. Vân Ca Nhã, cảnh viên nhóm rời khỏi sao? Lục Liên Chăn thanh âm liền từ phía trước truyền tới. Vân Ca Linh nghiêng đầu. Lục Liên Chăn, Tống Trà cùng Văn Tử ba người theo đại đường một bên bước nhanh đã đi tới. Vân Ca Linh, các ngươi cuối cùng tỉnh a, ba người đi tới Vân Ca Linh bên người. Tống Trạc nhìn vừa rồi nói chuyện với Vân Ca Linh sau liền rời khỏi cảnh viên nhóm hỏi. Thế nào, Tiêu Lâm cùng Lâm Phát bên kia cảnh sát nói như thế nào? Văn Tử nói, Tiêu Lâm êm đẹp, thế nào liền tự sát, chúng ta có phải hay không nhận đến liên lụy? Cảnh sát còn tại tra, còn chưa có ra kết quả, Vân Ca Linh thuận miệng nói. Lục Liên Chăn cau mày gấp nhìn chằm chằm nàng. Cảnh sát nói chúng ta đều té xỉu. Ngươi có biết sao lại thế này sao? Vân Ca Linh cười cười. Ai biết được, ta cũng là cảnh sát đến mới tỉnh tới được. Đại khái là đói đi. Dù sao chúng ta hai ngày chưa ăn cơm, còn vây ở trong mật thất. Thận thượng kích thích cái gì bị kích thích hôn mê không ra kỳ, thận thượng kích thích cái quỷ gì? Lục Liên Chăn mặt đều đen. Luôn cảm thấy Vân Ca Linh chính là ở kéo lấy cớ. Tống Trà tuy rằng cảm thấy Vân Ca Linh lời này không gì thực tế ý nghĩa. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Bất quá rất nhanh hắn lại lo lắng đứng lên. Lâm Phát mất tích, cũng không biết tình huống hiện tại như thế nào. Vân Ca Linh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thế sự vô thường, buông ra điểm mần đi có một số người cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết kiều kiều. Lục Liên Chăn còn tưởng hướng Vân Ca Linh hỏi chút vấn đề. Vân Ca Linh mắt sắc, liếc đến phía trước vội vàng đi tới nhân, chạy nhanh nói, xem, tiết mục tổ người đến, câu nói này chớp mắt hấp dẫn Tống Trà cùng Văn Tử chú ý. Văn Tử càng là kích động kém chút khóc ra, Văn Tử cũng không biết vì sao kích động như vậy, liền cảm giác nhìn đến tiết mục tổ nhân tài cảm thấy phảng phất nhạt trở về một cái mệnh. Đi theo tiết mục tổ tới được còn có Lục Liên Chăn ba người người đại diện. Ba người người đại diện nhìn thấy bọn họ sau, vội vàng đã đi tới, cao thấp đánh giá bọn họ thân thể, thấy bọn họ thật sự không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Lục Liên Chăn người đại diện là cái hơn 40 tuổi nam nhân. Kêu Lục Kinh cùng, cùng Lục Liên Chăn dài được còn có chút giống, hai người cần phải có thân thích quan hệ. Lục Kinh cùng kiểm tra hoàn Lục Liên Chăn thân thể không ngại sao? Mới mở miệng nói, Liên Chăn người có thể kém chút không đem ta sợ hãi. Người nếu như xảy ra chuyện, ta thế nào giống ba mẹ ngươi bàn giao, cùng thúc. Ta này không là không có việc gì sao, Lục Liên Chăn an ủi hạ hắn. Tống Trà cùng Văn Tử người đại diện đã ở hỏi han ân cần. Chỉ có Vân Ca Linh cô Linh Linh đứng ở một bên. Hàn Đình đã đi tới. Vân tiểu thư, các ngươi không có việc gì là tốt rồi, rõ ràng là quan tâm lời nói. Nhưng là xứng với Hàn Đình lạnh như băng mặt ngược lại làm cho người ta cảm thấy lời này như là phản nghĩa. Lục Kinh cùng nghe được Hàn Đình thanh âm, liền nhịn không được đến khí. Các ngươi tiết mục tổ liền là như thế này đối khách quý sao? Phát trực tiếp thiết bị đột nhiên gián đoạn là cái gì sự? Chúng ta khách quý xảy ra sự tình, các ngươi phụ trách được rất tốt sao? Chính là, ta đã sớm muốn nói, cái kia không thể đánh ngoại trí điện thoại di động thế nào an bài. Giống lần này khách quý phát trực tiếp đột nhiên gián đoạn. Khách quý gặp được chuyện gì đều vô pháp tử cầu cứu. Nếu như không là bọn hắn vận khí tốt, sợ là hiện đang chờ chúng ta tựa như bên ngoài Tiêu Lâm giống nhau Tống Trà cùng Văn Tử người. Đại diện sinh khí phụ họa, bọn họ đến thời điểm liền nhìn đến, ở lâu đài Ensa bên ngoài, Tiêu Lâm cả người té được tứ chi gãy, tử trạng thảm thiết, trường hợp huyết tinh lại ghê tởm, vết máu đều khô cạn, tuy rằng cảnh sát nói này rất lớn có thể là Tiêu Lâm chính mình tự sát, nhưng là một đổi vị suy xét, chính mình khách quý bị nhốt ở đại hạ trong bị buộc điên được nhẹ sinh hình ảnh. Cái này người đại diện tâm lý liền không chịu nhận trụ. Càng là vẫn là thân là Lục Liên chăn tiểu thúc Lục Kinh cùng. Bị như vậy mắng, Hàn Đình cùng nàng phía sau nhân viên công tác sắc mặt đều không có tí ti biến hóa. Hàn Đình đẩy đẩy chính mình trên mũi mắt kính, bình tĩnh nói, các vị, hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ. Các ngươi là ký qua hợp đồng trong nội dung. Ta nghĩ ngươi nhóm so với ta còn quen thuộc, Lục Kinh cùng tức giận đến mặt đều đỏ. Tuy rằng hợp đồng điều lệ đích xác thiên hướng, bán sinh khế. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới tiết mục tổ thực liền lớn mật như vậy mà kệ khách quý chết sống. Hàn Đình tiếp tục nói, nếu như các ngươi cảm thấy tiết mục nguy hiểm lời nói. Chúng ta bên này tùy thời tiếp nhận của các ngươi lui bá xin, Hàn Đình lời này thế nào nghe đều. Phảng phất ở trào phúng bọn họ, giống như là đang nói yêu bá không bá. Bọn họ hoàn toàn không hiếm lạ giống nhau. Đi, Liên Chan, này tiết mục chúng ta không tham gia, Lục Kinh cùng khí nổ. Nhưng là lại không làm gì được Hàn Đình, chỉ có thể lôi kéo Lục Liên Chan rời khỏi. Cùng thuốc, bình tĩnh một ít Lục Liên Chan thở dài, chỉ có thể đi theo Lục Kinh cùng rời khỏi. Tống Trạc bốn người cũng lần lượt rời khỏi. Về phần còn tham không tham gia cái thứ ba phát trực tiếp. Vẫn là không biết bao nhiêu, dù sao ở quỷ trấn gặp được sát nhân cuồng ma, may mắn không có người tử vong, nhưng là Lâm Phát Dương Thiến Thiến đám người lại thật là bị thương. Càng đừng nói hiện tại trận này bảo tàng tượng sát phát trực tiếp. Tiêu Lâm trực tiếp liền tự sát, Lâm Phát hiện tại cũng không biết đi đâu, trời dậy mất tích, ở rất nhiều người trong lòng, Lâm Phát sợ là giữ nhiều lành ít. Hàn Đình đối với Lục Liên Chăn bọn họ rời khỏi không hề gợn sóng. Tựa hồ thật sự đối bọn họ không lại biểu diễn kế tiếp phát trực tiếp rất không gọi là. Nàng nhìn Vân Ca Linh nói. Vân tiểu thư, chúng ta xe đã ở bên ngoài chờ, vậy đi thôi. Vân Ca Linh đi theo Hàn Đình đi ra đại hạ. Tiết mục tổ xe liền đứng ở vật nghiệp quản lý bên kia trước đại môn. Vân Ca Linh lên xe phía trước. Nhịn không được ngẩng đầu thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt cao cao ngất lập lâu đài Ensa. Cảnh sát ở lâu đài Ensa kéo lên cảnh giới tuyến, sau đó liền tạm thời rút lui khỏi. Đường bóng đêm bao phủ tại đây mảnh đại địa, nguyên bản tối như mực lâu đài Ensa nổi, bỗng dưng sáng lên lộng lẫy ngọn đèn. Phần đông người tượng sáp tự phát đi tới lầu một đại sảnh. Những thứ kia bắt tại trên tường khung ảnh đêm nay đều yên tĩnh xuống dưới. Không có xa xa quỷ khí. Cái này bức họa đã sẽ không lại động cũng sẽ không thể tiếp tục nói chuyện. Ở đại sảnh chờ lâu ngày người tượng sáp nghe được thang máy giảm xuống thanh. Ào ào đem ánh mắt chuyển qua thang máy khép chặt trên cửa. Chỉ nghe leng keng một tiếng. Cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên mở ra. Đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là bị áp tuyết trắng. Tuyết trắng liều mạng lắc đầu, lớn tiếng thét chói tai. Ta trợ giúp các ngươi đạt được trường sinh, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Là ta giúp các ngươi cần phải cảm tạ ta. Các ngươi cái này thi thiện nhân, những thứ kia người tượng sắp chính là oán hận nhìn nàng. Áp tuyết trắng nhân đem nàng đẩy tới trong đại sảnh ương. Nháy mắt, nàng đã bị rất nhiều người tượng sáp vây quanh ở bên trong. Đều là nàng lừa chúng ta mới sẽ biến thành như vậy. Nàng nên vì chính mình hành vi nhận đến nên được trừng phạt đúng. Đúng, đúng, không biết là ai trước động thủ. Tuyết trắng chỉ có thể mở to hoảng sợ mặt thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng dẫm lên. Nàng thống khổ thét chói tai, nhưng là không có người cùng đồng tình nàng. Thân thể của nàng bị đạp vỡ ra đến, rất nhanh, của nàng tượng sáp thân thể đã bị đạp thành một mảnh nhỏ. Nhưng là cái này người tượng sáp còn không tính toán buông tha nàng. Không biết là ai, trực tiếp liền châm một thanh lửa, ở đại hạ trung ương đem của nàng vỡ chi đốt thành bụi. Một cái mặc xinh đẹp vũ váy người tượng sáp nhìn tuyết trắng bị như vậy tàn nhẫn tra tấn. Trên mặt liên tục mang theo cười. Nàng xem xong kịch xoay người tính toán trở lại trên lầu. Lại không cẩn thận bị một cái cùng chính mình mặc đồng dạng vũ váy người tượng sáp đụng vào trên. Đất đi, thực xin lỗi, Lệ Lệ ngươi không sao chứ, đụng nhân giả là cái có một ít anh nhi mập nữ hài. Xem ra đại khái mới 20 tuổi. Không có việc gì, bị gọi làm Lệ Lệ người tượng sáp ôn nhu cười cười. Khoác lên đối phương đưa ra đến trên tay đứng lên, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Vừa rồi ta không phải cố ý, không quan hệ, ta còn có việc, trước rời khỏi tốt, Lệ Lệ đi ra một đoạn đường. Mới xoay người lại cực kỳ oán hận nhìn vừa rồi đụng vào chính mình có anh nhi mập nữ hài. Nữ hài lúc này đang ở đi theo đồng bạn hi hi ha ha cười. Mà ở Lệ Lệ xem ra, nàng nhất định là ở cùng người khác giễu cợt chính mình vừa rồi té ngã làm trò cười cho thiên hạ. Tiện nhân, đều là tiện nhân, cùng Tiểu Phương giống nhau đều là tiện nhân, Lệ Lệ giữ tợn nghiêm mặt thấp giọng mắng. Tiểu Phương cái kia tiện nhân bị đạp đoạn cánh tay đã đánh mất đi ra. Lần sau liền đến phiên ngươi, nhưng ngươi nói với người khác ta nói bậy, Ensa Chido. Cùng nhân loại thế giới giống nhau, mỗi ngày đều có chúng nói chuyện xưa. Vân Ca Linh bị tiết mục tổ đưa đến sân bay. Vé máy bay đã sớm an bày xong. Vân Ca Linh ở trên máy bay ngủ một giấc liền về tới chính mình thành thị. Cự tuyệt tiết mục tổ đưa tiễn. Vân Ca Linh trực tiếp kêu một bộ giọt giọt về tới Vân gia. Vân Ca Linh vào cửa sau, phát hiện trong phòng rất mờ tối, không có bật đèn, phòng trong cửa sổ toàn bộ khóa đứng lên, hơn nữa còn kéo lên rèm cửa sổ. Vân Ca Linh nhìn quanh một vòng, một bóng người đều không gặp, Tĩnh Tiểu Tiểu được đáng sợ. Đột nhiên, mộ cái phương hướng phát ra rất nhỏ tiếng vang, này thanh âm rất nhẹ. Nếu như không cẩn thận nghe, còn sẽ cho rằng là chính mình nghe lầm. Vân Ca Linh đem ánh mắt chuyển đến thanh âm khởi nguyên. Là Doãn Bạch Bình cùng Vân Phó Hải phòng ngủ. Vân Ca Linh đem hành lý phóng tới một bên, thả nhẹ bước chân đi tới bọn họ cửa phòng. Hiện tại kia thanh âm đã đình chỉ. Trong phòng bất luận cái gì tiếng vang đều không có. Vân Ca Linh suy nghĩ một chút, liền nâng lên tay gõ gõ môn. Mẹ, là ngươi ở bên trong sao? Tĩnh Tiểu Tiểu, không có trả lời, Vân Ca Linh lại gõ cửa hai hạ. Mụ mụ, ngươi không ở sao? Đại khái đợi 3 phút, bên trong cuối cùng truyền đến một trận lưa thưa lớt thớt tiếng bước chân. Này tiếng bước chân giống như là bệnh nặng một hồi nhân. Hữu khí vô lực kéo chân ở đi giống nhau. Rất nhanh, phòng ngủ môn liền vén lên một cái khe, xuyên thấu qua khe hở. Vân Ca Linh có thể nhìn đến, bên trong tối như mực một mảnh, cùng đại sảnh giống nhau không có bật đèn, bởi vì ngọn đèn duyên cớ, Vân Ca Linh cũng không có nhìn đến Doãn Bạch Bình bộ dáng. Doãn Bạch Bình thanh âm nhàn nhạt theo phòng trong truyền đến. Ca Linh, ngươi đã trở lại à, đúng vậy, vừa đến, Vân Ca Linh giả bộ lo lắng nói, mụ mụ, ngươi thế nào không đi ra, chẳng lẽ là sinh bệnh. Nói xong, Vân Ca Linh đã nghĩ thân thủ đi đẩy ra phòng ngủ môn. Doãn Bạch Bình đại khái là cảm giác được của nàng động tác. Đột nhiên thần kinh kéo căng nhọn kêu lên, đừng đem cửa mở ra. Mụ mụ, Doãn Bạch Bình đại khái ý thức được chính mình thất thố. Vội vàng ổn định thanh âm nói, mụ mụ, mụ mụ chính là bị cảm, sợ truyền nhiễm cho ngươi. Ngươi vừa trở về, nhanh chút đi lên đem đồ vật thả xuống sau đó tắm rửa một cái đi. Chờ Hạ Vương Tẩu mua đồ ăn trở về làm tốt cơm ta sẽ gọi ngươi, mụ mụ nếu như khó chịu đã kêu bác. Sĩ A, Vân Ca Linh nhẹ giọng nói. Doãn Bạch Bình cười gượng 2 tiếng. Mụ mụ thực không có việc gì. Ngươi trước lên lầu đi, Doãn Bạch Bình vươn tay đối với Vân Ca Linh vung một chút. Thời tiết đã dần nóng. Doãn Bạch Bình thế nhưng còn mặc tay áo dài bông vải phục. Đem chính mình tay đều che được nghiêm nghiêm thực thực. Vân Ca Linh lườm một mắt khe hở trung lõa. Lộ ra tới một ít da thịt. Khóe miệng hơi hơi dơ lên đứng lên. Kia mụ mụ có việc đã kêu ta. Vân Ca Linh không lại dây dưa. Xách lên hành lý rời khỏi Doãn Bạch Bình phòng ngủ. Nàng đi đến thang lầu trung ương thời điểm. Đốn chân nhìn một hồi lâu mới tiếp tục hướng chính mình gian phòng đi đến. Vừa rồi Doãn Bạch Bình lộ ra tới làn da giống như là cây khô giống nhau khô héo được đáng sợ. Làn da đều kề sát ở xương cốt thượng, tràn đầy nếp nhăn, Vân Ca Linh trở lại gian phòng, phải đi vọt tắm rửa. Phát trực tiếp thời điểm đều vô pháp hảo hảo tắm rửa. Vân Ca Linh đều cảm thấy trên người bản thân nổi lên chua thối mồ hôi vị. Nàng nhàn nhã phao một hồi lâu nước ấm tắm, mới lau tóc đi ra, tắm rửa xong đi ra, liền nghe được dưới lầu bùm bùm thanh âm, nghĩ đến là Vương Tẩu mua đồ ăn trở về lúc này đang ở phòng bếp làm đồ ăn. Vân Ca Linh cân nhắc một chút, muốn biết Doãn Bạch Bình bên người tam chỉ tiểu quỷ ở nàng không ở này 3 ngày có hay không làm ra. Điểm thanh quả, liền đạp đá dép lê đi xuống lầu, đi tới phòng bếp, quả nhiên, Vương Tẩu đang ở chọn đồ ăn. Vương Tẩu, đêm nay ăn cái gì? Vân Ca Linh tự nhiên tiến lên, đi đến Vương Tẩu bên người giúp nàng nhặt dao. Ôi, tiểu thư, việc này nhi có thể không cần phải ngươi tới làm mà đi. Vương Tẩu chạy nhanh đem Vân Ca Linh chạy tới chu cửa phòng, sau đó nói, hôm nay hải sản tươi mới, ta mua một ít, đêm nay liền ăn hải sản a, này không tệ. Ta nhớ được mẹ nàng thích nhất ăn chính là hải sản, Vân Ca Linh tự nhiên mà vậy liền đem lời đề quấn đến Doãn Bạch Bình trên người. Vương Tẩu nghe được Vân Ca Linh nhắc tới Doãn Bạch Bình, nhặt rau động tác dừng một chút, cũng không biết nhớ tới cái gì thần sắc có chút kích động. Nàng cười cười, ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, phu nhân yêu nhất chính là hải sản, mẹ nàng có phải hay không bị cảm. Ta vừa trở về cũng không đồng ý ra phòng ngủ, nói là sợ truyền nhiễm mani, Vân Ca Linh tùy ý nói. Là, đúng vậy, bị bệnh vài ngày, Vương Tẩu có chút lắp bắp đáp. Ba ta cùng Tô Lễ có phải hay không còn tại công ty? Hôm nay mấy giờ trở về? Vương Tẩu đem chọn tốt đồ ăn thả một bên, xoay người đưa lưng về phía Vân Ca Linh, lão gia cùng công tử 2 ngày trước lại xuất ngoại. Ngay tại tiểu thư ngươi đi Khang Thành sau, Khang Thành. Ensa Chido sở tại thành thị, ta nhớ được bọn họ không phải nói tính toán lưu đến tuần sau mới đi sao? Vân Ca Linh híp hí mắt, Vương Tẩu trên tay động tác ngừng lại, thật lâu sau, mới đánh ha ha nói. Liền, lại đột nhiên bên kia ra điểm sự đi, ở Vân Ca Linh tính toán nói tiếp lúc đó. Vương Tẩu giả bộ bừng tỉnh đại ngộ trạng, ôi! Tiểu thư ngươi chạy nhanh nhi đi ra, ta muốn hạ nồi xào rau, đợi lát nữa nhưng đừng bị hun khói đến. Vân Ca Linh thấy nàng không nghĩ nói chuyện nhiều bộ dáng, cũng không lại tiếp tục lời khách sáo, xem ra nàng không ở mấy ngày nay, kia tam chỉ tiểu quỷ nhưng là làm kiện đại sự, xem Vương Tẩu vội vội vàng vàng bộ dáng, còn có Vân Phó Hải cùng Vân Tô Lễ trước tiên rời khỏi. Đã nói lên này ra kịch nhất định rất phấn khích, Vân Ca Linh cũng không gấp, nàng tuần sau mới bắt đầu thứ 3 chàng phát trực tiếp. Mấy ngày nay có rất nhiều thời gian, Doãn Bạch Bình không có khả năng liên tục không đi ra gặp người. Cơm tối thời điểm, là Vân Ca Linh chính mình một người ăn, Doãn Bạch Bình kia phân trực tiếp bị Vương Tẩu đưa đến phòng ngủ trước cửa. Xem thả đồ ăn động tác, Vương Tẩu hiển nhiên rất quen thuộc. Ăn cơm xong, Vân Ca Linh nhìn một hồi TV, mãi cho đến 10 giờ đêm, vẫn như cũ không thấy Doãn Bạch Bình theo trong phòng ngủ đi ra thân ảnh. Vân Ca Linh đánh ngáp, đứng dậy trở về phòng, ở nàng rời khỏi sau, Doãn Bạch Bình phòng ngủ mới gõ gõ kéo ra một cái khe. Khe bên trong tối như mực, bỗng dưng, lộ ra một đôi trừng lớn ánh mắt. Ngày thứ 2, Vân Ca Linh ngồi vào trước bàn cơm. Vương Tẩu cho nàng bưng một bát tôm bóc vỏ rau cải cháo cùng một cái đĩa hiện ra nhiệt khí tiểu. Lồng bao, ở Vương Tẩu chuẩn bị rời khỏi thời điểm, Vân Ca Linh giống như vô tình nói. Phu nhân nàng ăn qua điểm tâm sao? Vương Tẩu cầm trên tay khăn lau kém chút rơi đến trên đất. Nàng thấp giọng nói, phu nhân sớm ăn qua, phải không? Mụ mụ nàng hôm nay thân thể thế nào? Nếu như khó chịu. Ta xem không bằng vẫn là mang nàng đi bệnh viện nhìn xem đi. Giấu bệnh sợ thầy là không tốt, Vân Ca Linh quấy một thìa cháo vừa uống vừa nói. Cần phải không cần, phu nhân nói nàng rất tốt. Tiểu thư, ta còn có việc nhi muốn làm. Trước rời khỏi, Vương Tẩu vội vàng cầm khăn lau bước đi trở về phòng bếp. Vân Ca Linh chậm rì rì ăn trên bàn rau cải cháo. Không biết suy nghĩ cái gì. Ở nàng vừa ăn xong điểm tâm thời điểm, di động liền không hề chinh triệu địa chấn bắt đầu chuyển động. Vân Ca Linh tiếp nhận đến vừa thấy, là đời kiến quân, ngẫm lại này hai ngày có thể cho nàng gọi điện thoại tựa hồ trừ bỏ đời kiến quân cũng không ai. Vân Ca Linh chậm rì rì hướng tới trên lầu đi đến. Thuận tiện chuyển được đời kiến quân đánh tới điện thoại. Đời kiến quân gặp Vân Ca Linh điện thoại cuối cùng đà thông. Kém chút không vui cực mà khóc. Này hai ngày hắn nhưng là liên tục cho Vân Ca Linh đánh vài gọi điện thoại. Mỗi lần đều là tắt máy tắt máy. Hắn này trái tim đều phải bị biến thành suy kiệt. Vân tiểu thư, ngươi có thể cuối cùng tiếp mang mẫu điện thoại. Điện thoại một chuyển được. Vân Ca Linh chợt nghe đến đời kiến quân kích động thanh âm ni. Vân Ca Linh cười nói. Thế nào, ta chẳng lẽ không theo mang tiên sinh nói mấy ngày nay tham gia phát trực tiếp chuyện. Bởi vì phát trực tiếp, di động liên tục không mang theo trên người, ngươi hoàn toàn chưa nói. Đời kiến quân lau đem mồ hôi lạnh, bất quá hắn cũng bỗng chốc đã quên Vân Ca Linh có tham gia khủng bố phát trực tiếp tiết mục chuyện. Đều là nông trang kia đống phá sự, đem hắn đều biến thành sứt đầu mẻ chán hoàn toàn vô tâm tư tưởng việc khác. Vân tiểu thư, ngươi hôm nay có thời gian sao? Phía trước ngươi nói lời nói, không lại dối dám tiếp không tiếp điện thoại chuyện. Đời kiến quân do dự hạ mở miệng nói, không nghĩ tới mang tiên sinh thật đúng lưu lại điện thoại của ta. Xem ra các ngươi nông trang chuyện không có thành công giải quyết. Vân Ca Linh nhẹ cười ra tiếng. Mang mẫu cũng là không có biện pháp, đời kiến quân thở dài. Hắn kỳ thực tìm Vân Ca Linh cũng là đến cùng đường nông nỗi. Vân Ca Linh một cái 20 tuổi ra mặt nữ sinh. Thật sự có thể giúp hắn giải quyết nông trang việc lạ. Chính là trong lòng liên tục hồi tưởng Vân Ca Linh lúc trước câu kia, nếu như ngươi muốn sống mệnh. Tốt nhất vẫn là đừng ném nó, lời nói. Hắn còn có điểm ý động. Trong lòng có cái thanh âm liên tục thúc giục hắn tìm đến Vân Ca Linh. Nói một chút đi, lại phát sinh chuyện gì, đời kiến quân nổi lên một chút. Đem mấy ngày nay phát sinh chuyện nói cho Vân Ca Linh nghe. Ngày đó đời kiến quân cùng Vân Ca Linh ở nhà hàng chung tách ra sao? Hắn trực tiếp phải đi một chuyến Nhất Tam nơi đó. Nhất Tam đã biết đến rồi Vân Ca Linh đem quốc bình an chuyển nhượng cho đời kiến quân chuyện. Cũng không khó xử hắn, thấy hắn đi lại, trực tiếp liền đem quốc bình an đóng gói nhường đời kiến quân mang đi. Sau đời kiến quân trở về lượt công ty, thuận tiện đem Lưu Đại kêu đi lại, bọn họ mang theo quốc bình an phải đi nông trang công trình đã ngừng. Nhưng là bên trong còn lưu lại một ít nhân ở nông trang bên ngoài dựng cái lều coi giữ. Chủ yếu là sợ có du côn lưu manh thừa dịp không có người chạy vào nông trang trong đi. Đời kiến quân, Lưu Đại còn có cái kia lão đạo sĩ một khối đến nông trang. Đời kiến quân đem quốc bình an giao cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ trực tiếp ngay tại tai nạn chết người Hà trước bắt đầu tác pháp. Cúng bái hành lễ làm xong sau. Kia quốc bình an liền ấn lão đạo sĩ nói, bị chôn ở sảng khoái sơ đào ra ngọc vỡ địa phương. Đời kiến quân nghĩ cái này tổng có thể ngủ cái an ổn thấy. Nhưng là ngày thứ hai, coi giữ nông trang nhân liền sốt ruột gấp liên hệ hắn. Nói kia thật vất vả tìm được quốc bình an không thấy. Chợt nghe lời này, đời kiến quân kém chút không theo ghế tựa ngã xuống đi. Nghiệp chướng. Quốc bình an thế nào đã không thấy tăm hơi ni. Đời kiến quân sinh ý cũng không quản. Mang theo nhân vô cùng lo lắng liền lại chạy tới nông trang. Này vừa thấy thật sự là dọa nhảy dựng. Kia chôn quốc bình an địa phương bị nhân đào một cái động lớn. Bên trong quốc bình an thật là không thấy. Kia động cũng kỳ quái. Giống như là nhân tay không đào ra. Còn có thể nhìn đến dấu tay. Đời kiến quân nói xong nói xong. Thanh âm có chút run run, kia dấu tay, xem ra giống như là nữ nhân ngón tay in lại đi, nữ nhân dấu tay. Vân Ca Linh đem di động thay đổi bên lỗ tai nói. Đối, năm ngón tay thon dài, liền như vậy khắc ở động bên cạnh, đời kiến quân đại khái địa hình dung một chút ngày đó nhìn đến. Cảnh tượng, Vân Ca Linh hỏi, Chôn Cúc Bình An động đại khái bao sâu, đời kiến quân suy nghĩ một chút nói. Một thước tả hữu đi, ý của ngươi là, một nữ nhân tay không đào một thước động. Vân Ca Linh ngẫm lại liền cảm thấy tay đau, này thật đúng không là nói dối. Đời kiến quân bọn họ thật là đào một thước động đem Cúc Bình An cho chôn. Vốn đời kiến quân còn ngại này có phải hay không quá sâu. Hiện tại chỉ cảm thấy lúc đó nên lại nhiều đào mấy chục mét. Bằng không cũng sẽ không có nhân đem hắn ngọc cho trộm. Kia động thấy thế nào đều không giống như là dùng công cụ đào. Đào miệng rất tán, giống như là nhân quỳ dạp trên mặt đất, hai tay mười ngón hướng bùn đất trong đào lên. Mà ngón tay ấn chính là khắc ở bùn đất trên vách đá. Này dấu vết còn không cạn, đời kiến quân cố ý làm cho người ta so đo, ngón tay áp chế đi dấu vết ít nhất có 3 cm sâu. Hơn nữa cái này dấu tay trong còn mang theo vết máu. Thế nào quỷ dị, sau này đời kiến quân làm cho người ta tra xét theo dõi. Lại phái nhân nơi nơi điều tra một phen, đều không thu hoạch được gì. Bởi vì đã chết hai người nhân, đời kiến quân còn cố ý nhiều trang vài cái theo dõi. Nhưng là cái này theo dõi không có một là chụp đến một ít hữu dụng tin tức. Mà có thể tại như vậy nghiêm mật theo dõi hạ đem ngọc cho trộm đi. Hiển nhiên sẽ không là nhân, này vẫn là tiếp theo. Cúc Bình An bị trộm ngày đó, đời kiến quân ở nông trang còn phát sinh ngoài ý muốn. Lúc ấy cũng không biết tại sao. Đời kiến quân trở lại nông trang dựng phòng nghỉ, xem xong băng theo dõi vừa mới chuẩn bị rời khỏi, hắn đỉnh đầu bóng đèn mạnh liền phá nát mở ra, đời kiến quân bị này vừa ra sợ tới mức vội vàng dùng hai tay chặn đầu. Đầu không bị thương, hai tay cũng là bị thủy tinh đâm mấy cái khẩu tử. Cái này, đời kiến quân thật sự sợ hãi. Về nhà đêm đó, đời kiến quân trằn trọc không yên cả đêm không ngủ qua. Sau này hắn lại đi tìm một ít hòa thượng cùng đạo sĩ đến nông trang đi tác pháp cùng bắt quỷ. Như vậy một chuyến, đời kiến quân lại bị thương. Lần này là hắn phía sau ngăn tủ trực tiếp liền hướng tới hắn sụp xuống dưới. Tay trái trực tiếp đã bị áp gãy xương. Đời kiến quân tâm cái kia lạnh. Về nhà sau quả thực đứng ngồi không yên. Cơm ăn không hương thấy cũng ngủ không được. Cả người tinh thần sai đến cực điểm. Đều cảm thấy chính mình trước mắt xuất hiện ảo giác, cũng là giờ phút này, đời kiến quân trong lòng bỗng dưng đã nghĩ dậy Vân Ca Linh đến. Vang lên nàng ở nhà hàng trung thần bí lẩm nhẩm, ý có điều chỉ lời nói, Vân Ca Linh có phải hay không ngay từ đầu liền biết Cúc Bình An trấn áp không dừng kia chỉ lệ quỷ. Càng nghĩ càng mơ hồ, càng muốn đời kiến quân liền cảm thấy càng là như vậy một hồi sự. Hắn chạy nhanh tìm kiếm ra ngày đó mặc đi nhà hàng Trung Tây Trang. May mắn này y phục còn chưa có tẩy. Viết Vân Ca Linh số điện thoại di động giấy bỏ còn tại trong túi áo. Tìm được Vân Ca Linh di động hào. Đời kiến quân liền bắt đầu liều mạng cho Vân Ca Linh đi điện thoại. Nhưng lăng là đánh mấy chục thượng trăm gọi điện thoại. Đều không có thể liên hệ lên Vân Ca Linh. Ở đời kiến quân chuẩn bị buông tha cho thời điểm. Điện thoại cuối cùng chuyển được, Vân Ca Linh đành gãy đời kiến quân vô nghĩa. Được rồi, ta đại khái hiểu biết chuyện gì xảy ra, ngươi buổi chiều đi lại tiếp ta, chúng ta đi một chuyến nông trang, ta ngược lại muốn nhìn này lệ quỷ có bao nhiêu lợi hại, tác giả có chuyện muốn nói. Trước giải quyết nông trang chuyện, tiếp tục xem tiết mục tổ tự cứu ha ha tương đương. Hết chương.